tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 195, hạ độc sư, 3. Góc truyện audio.com. Trăng mờ sao tha thu nguyệt suy nghĩ biện pháp đi liên lạc thường tử, nhưng lại không có một chút tin tức cắn nhướng mày thu hồi cười thầm, có chút buồn bực nhìn bươm bướm chậm chạp này, hắn gần như phát điên, thật cẩn thận mà chậm chạp đi theo biến mất ở chỗ bóng tối. Nếu thấy được hắn bình an, ta liền đi. Mặc Ngưng Sơ chậm rãi nằm ở trên lưng thu nguyệt cười tủm tỉm nói. Không cho phép ngươi để lộ nửa điểm phong thanh, hiểu chứ? Thu Nguyệt rối rắm, giọng tiểu chủ tử mềm nhũn ngọt ngào, lúc nào nói chuyện bộ dáng cũng vô hại vô tội như vậy, nhưng càng như vậy, lực sát thương của nàng lại càng không thể coi thường. Mỗi một chỗ nhu nhược của nàng đều là che giấu tốt nhất của nàng, càng là cảm thấy nàng nhỏ yếu, càng dễ dàng bị lừa gạt. Hắn run rẩy, tiểu chủ tử, năng lực bệ hạ thật là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, ngài hãy an tâm hồi cung chờ tin tức tránh sinh ra nhiều rắc rối, nếu như hiện tại bệ hạ đã trở về cung, người lại không có ở đấy, đó chính là để cho bệ hạ lo lắng. Mặc Ngưng Sơ lại không có để ý đến hắn, chỉ nghe tiếng bươm bướm vỗ cánh càng nhanh, nàng từ bên hông rút ra đao nhỏ, cắt đứt dây thừng trên tay, liền thấy bươm bướm bay nhanh như chớp hướng trong đình viện cách đó không xa. Thu Nguyệt bị Mặc Ngưng Sơ gõ đầu một cái, vội vàng đuổi theo, ở bóng đêm che chở, hắn lưu loát giống như một con bươm bướm khác, chẳng qua là khi lướt qua rừng cây ngăn cản nặng nề, lại đột nhiên dừng lại, có chút lo lắng nhìn Mặc Ngưng Sơ sau lưng một cái, có chút ý vị thâm trường nói. Tiểu chủ tử, ngươi xác định muốn đi? Trong lúc nói chuyện, bươm bướm đã bay vào sân, biến mất không thấy. Mặc Ngưng Sơ cũng vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa rồi còn cảm giác được lộ tuyến quen thuộc quỷ dị, hôm nay xem ra căn bản là không chỉ quen thuộc đơn giản như vậy. Nơi này, là Thái Khanh Phủ, cùng ban ngày bất đồng, nơi này tất cả an tĩnh đáng sợ, cả đèn lồng treo ở cửa phủ viện cũng là chập chờn bất định như vậy. Giống như cũng biết một trận huyết tẩy vừa rồi, người bị chết là chủ nhân địa vị tối cao của phủ này. Mặc Ngưng Sơ ngây ngốc trong lòng nghĩ đến Tư Tường mất tích luôn là cảm thấy có chỗ quái dị chỗ. Ban đêm thường sẽ có quan viên trực ban cùng với quân vệ lưu lại cùng với đại thúc quản phòng tuần tra, bên cạnh hắn luôn có hai con chó vàng hung ác nhưng đáng yêu đi theo, dùng để đe dọa tên trộm nào đó muốn tiến vào phi pháp. Đối với một tài vụ trung tâm quốc gia thủ vệ nơi này phải làm là tương đối xâm nghiêm, nhưng hôm nay, lại giống như ngay cả nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Bốn phía có sát khí, Thu Nguyệt run sợ nói. Còn có một cỗ mùi máu tươi chán ghét, ngươi sợ, Mặc Ngưng Sơ chậm rãi quét nhìn chung quanh, đối với Thu Nguyệt phương thức tốt nhất chính là khích tướng. Ai sợ, hắn nghiến răng nghiến lợi, vậy mang ta đi vào, trực giác nói cho nàng biết nàng ẩn giấu 2 tuần lẻ 4 ngày, thứ nàng muốn tìm kiếm nhất định còn ở tại chỗ này, mặc dù nghĩ tới dùng phương thức từng bước làm đến nơi đến chốn, bất quá bây giờ địch nhân chỉ sợ là bị tin tức xử tử. Họa nước yêu phi, khích tướng kích thích hiện tại đã tăng nhanh hành động, đem tất cả những thứ lợi dụng qua đều diệt trừ. Điểm thủ đoạn này, cực kỳ giống cửu vương gia trăm phương ngàn kế kia. Hắn chỉ sợ là đã đợi không kịp thôi. Góc truyện audio.com, Thu Nguyệt lại như cũ không nguyện ý, hắn tình nguyện Mặc Ngưng Sơ mệnh lệnh hắn xông đi vào làm một trận lớn, mà không phải mệnh lệnh hắn mang theo nàng cùng nhau xông đi vào. Mặc Ngưng Sơ nhíu mày. Ngươi có 2 cái lựa chọn, một là để cho ta tự mình đi vào, 2 là ngươi và ta cùng nhau đi vào. Thu Nguyệt sợ hãi hỏi, có lựa chọn thứ 3 sao? Có, Mặc Ngưng Sơ chớp chớp mắt to. Bây giờ ngươi lập tức để cho hắn xuất hiện trước mặt của ta, nếu ta thấy hắn an toàn, ta lập tức liền ngoan ngoãn trở về. Ngay cả thường tự đều không thể liên lạc, làm sao có thể tìm cho ra bệ hạ xuất quỷ nhập thần kia? Này, Thu Nguyệt, Mặc Ngưng Sơ vô cùng nghiêm túc nói. Nếu là ngươi chỉ muốn mang ta trở về, vậy ngày sau ngàn vạn lần đừng ở trước mặt của ta khóc lóc kể lể cái gì mà trên người của ta thật là ngứa thật khó chịu thật muốn tìm người an ủi, mời cứu cứu ta nha. Thu Nguyệt yên lặng thở dài một hơi, đem Mặc Ngưng Sơ nắm vững, giống như một mặt khói nhảy lên nóc phòng Thái Khanh Phủ, bố trí nơi này hắn đã sớm thuộc lòng, tìm được chỗ bí ẩn nhất nhất cử nhất động cẩn thận cực kỳ. Nhưng trước sân một bóng người cũng không có, ngay cả 2 con chó vàng của đại thúc giữ cửa cũng giống như đã bốc hơi ở nhân gian, cả Thái Khanh Phủ giống như một tòa thành trì chết đi, càng đừng nói về nửa điểm hơi thở của Nạp Lan Lân. Mặc Ngưng Sơ cơ hồ có thể tưởng tượng khi sáng sớm ngày mai tới, chuyện đầu não quan trọng của Thái Khanh Phủ đã bị người giết chết sẽ ở đế đô xoáy lên cuồng phong bạo vũ như thế nào. Mà nếu như ở nơi này chính là trong cuồng phong bạo vũ, nàng nếu là có thể bắt được Thái Khanh Phủ thiếu hụt quốc khố, còn đem tội danh trên đầu ca ca mình bỏ xuống, trận bão táp này tới thực tại vui vẻ. Thổ địa xuyên hạ đã khô khốc quá lâu rồi, nó cần một trận mưa lớn dễ chịu như vậy, đem cành lá mộc nát trừ đi tỉnh lại sức sống ngủ say này. Sau hôm nay, người tên Triệu Mộc này sợ rằng không bao giờ xuất hiện nữa. Nàng mím cánh môi trầm tư một phen, hạ giọng nói. Đi nội viện phòng của hộ bộ thượng thư. Thu Nguyệt ứng tiếng, tăng nhanh cước bộ, hơi thở nơi này làm cho người ta cảm thấy nôn mửa, nhưng chung quanh lại tìm không được nửa cái thi thể. Nơi này cất giấu huyền cơ, nếu không, lấy năng lực tên kia, nếu toàn bộ sát thủ đều khai hỏa, chim thú phương viên trăm dặm cũng sẽ kinh hoàng kêu loạn, hôm nay không khí trầm lặng lại làm người ta cảm thấy thấp thỏm. Tiểu chủ tử, nơi này sợ rằng có mai phục, Thu Nguyệt nhỏ giọng nói, cho nên, ngươi nghĩ để cho ta nửa đường mà về. Mặc Ngưng Sơ mở to hai mắt, nếu như có thể mà nói, ánh mắt Mặc Ngưng Sơ rơi vào trên ánh đèn chập chờn, lời nói thấm thía vỗ vỗ vai Thu Nguyệt. Vậy khiến ngươi thất vọng. Bên trong nhà, có một bóng người ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế gỗ đàn hương thuộc về thượng thư đại nhân, diện mục tái nhợt tựa như quỷ, nhưng hai tay nắm chặt biểu tình như vậy, hoặc như là sợ hãi, hoặc như là ở kích động. Chỉ sợ hắn là người sống duy nhất ở nơi này. Tư Tường huynh, Mặc Ngưng Sơ từ ngoài phòng chậm rãi đến gần, cực kỳ tự nhiên hướng về phía người ở bên trong cười cười. Thật đúng dịp ngươi cũng tới tìm thượng thư đại nhân sao? Tư Tường phút chốc vọt lên, ánh mắt kinh người nhìn chằm chằm nàng, giống như một chút cũng không ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện người xa lạ như vậy, ngay lập tức dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Ngươi là ai? Góc truyện audio.com, trọng địa cơ mật của Thái Khanh Phủ, há lại cho ngươi tùy tiện đi vào. Ta, Mặc Ngưng Sơ cười cười, dùng một loại ngữ điệu đùa giỡn nói. Thân phận của ta không đủ nặng nhẹ, cũng là Tư Tường huynh, ca ca Tư Vũ của ngươi hẹn ta đưa đồ tới, rõ ràng hẹn hiện tại cùng nhau trình cấp thượng thư đại nhân, nhưng hắn làm sao không có ở đây? Lại phái ngươi tới đây, chẳng lẽ là, ngươi cũng? Mặc Ngưng Sơ cố ý kéo dài ngữ điệu, đem lời nói được một nửa, để cho hắn tự mình đi suy nghĩ. Quả nhiên, Tư Tường đã sừng sốt, rõ ràng phản ứng không kịp lời nói của Mặc Ngưng Sơ là thật hay giả, mà sợ rằng hấp dẫn hắn chú ý, đã không còn là ca ca của hắn, mà là... Đồ, Mặc Ngưng Sơ thuận miệng thêu dệt ra. Mặc Ngưng Sơ lại cười cười. Tư Tường huynh, bản thân ta thường xuyên nghe ca ca ngươi nhắc tới ngươi, ngươi thông minh có thể làm, ngày sau tất thành châu báu, chẳng qua là bây giờ ngươi ngồi ở trên ghế của thượng thư đại nhân nếu là bị phát hiện, sẽ bị gán lên tội miệt thị quan giai, vị trí này mặc dù là thoải mái, nhưng ngươi ngồi lên, sợ còn ít tuổi chút. Tư Tường đột nhiên híp mắt lui về phía sau một bước lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Mặc Ngưng Sơ lại cười. Ta nói, ta là người không quan trọng, nụ cười còn chưa xong, chỉ nghe, vù, một tiếng, một đạo bóng đen lại đột nhiên hướng nàng chạy tới, nàng thân hình không động, bóng đen kia cũng đã bị một đạo lưỡi đao sắc bén khác. Phập, đánh ngã xuống đất, giãy dụa hai cái, không động đậy. Vật bị đánh chết này chính là một con rắn độc toàn thân tối đen, Mặc Ngưng Sơ nhíu mày, nếu là bị tiểu mỹ nhân màu đen này cắn lên một ngụm, nàng liền sẽ không còn được gặp lại mặt trời ngày mai nữa. Thu Nguyệt thật có thể làm. Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu nhìn hướng Tư Tường, nhìn không ra, ngươi chính trực như vậy, lại sẽ làm ra hành động đánh lén hèn hạ như thế. Ngươi mới hèn hạ, những người tài giỏi như các ngươi thật sự hèn hạ hèn hạ. Chết không có gì đáng tiếc, Tư Tường âm lãnh cười cùng người nho nhã lễ độ trong ngày thường hoàn toàn bất đồng. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã biết được cái gì, lại bị người bắt được nhược điểm để lợi dụng. Đồng dạng là một người thật đáng buồn, cho nên, ngươi giết ca ca của ngươi. Mặc Ngưng Sơ hỏi, ca ca của ta, chấm, Tư Tường nụ cười làm lạnh trên khuôn mặt cứng khắc hiện lên một tia thống khổ cùng căm hận. Đó là ca ca ta tôn kính nhất nhưng hắn lại làm chuyện hèn hạ như thế thiên lý khó dung. Hắn sống trên đời đã bị bóng tối nuốt mất rồi, chết đi chỉ sợ là giải cứu tốt nhất với hắn. Ồ, ánh mắt Mặc Ngưng Sơ rơi ở trên một con bướm bị chụp chết ở góc thư phòng. Huyết điệp nàng cưng chiều á cứ như vậy bị người xem như con bướm thiêu thân bình thường giết chết. Trong lòng nàng cực độ là không dễ chịu, lạnh lùng hừ hừ. Cho nên ta cùng ca ca ngươi thông đồng làm bậy cũng phải chết. Nếu là ngươi có giác ngộ sửa đổi ta không ngần ngại xin đại nhân phía trên cho ngươi toàn thây, ngươi đem đồ giao ra đây tự sát là được. Tư Thường nói hữu bản hữu lễ, vừa mở miệng chính là giọng quan dày đặc. Mặc Ngưng Sơ thiếu chút nữa cười. Ngươi tại sao lại biết đại nhân phía trên chính là người tốt? Tư Thường nổi giận trên khuôn mặt dài này tràn ngập vô cùng đau đớn cực kỳ bi ai. Như thế nào không biết, góc truyện audio.com, nếu là không có vị đại nhân kia cho ta xem những thứ đồ đáng ghê tởm bị nhóm người này che giấu ta còn ngây thơ tin tưởng xuyên hạ này còn có tương lai quang vinh. Hừ, ca ca ta kính trọng trôi vào bóng tối, bệ hạ ta kính trọng càng nhìn xuyên hạ một ngày ngày mục nát buông tay mặc kệ. Cho nên, ngươi chuẩn bị tìm chủ nhân mới nương tựa cùng hắn mưu phản sao? Mặc Ngưng Sơ cười nói, cách chương.